Chương 285, va chạm. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 285, va chạm giữ gốc 5 canh, phần 2 cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi cả si, loa nở tảng, đình chỉ nghỉ ngơi và hồi phục nhìn đạo hắc ảnh kia chậm rãi biến mất ở tử đồng thiên lý trong phạm vi, ủ chỉ hạ nguyệt hít một hơi thật sâu. Đối với trước mặt hạ tặc cả sĩ cùng xạ rủ tổ bi đoa nở tàng nói ra, giả như gặp được tên kia thú thợ săn nói, coi như là chúng ta đều phải táng thân ở trong tay của hắn. Nếu là ta không có đoán sai, tên kia thú thợ săn chắc là một cái nhận thôn thượng nhẫn cấp bậc ní dạ, thừa dịp hiện tại hắn còn chưa phát hiện chúng ta, mau nhanh đi trước trung ương tháp, đem tình báo truyền lại trở về được cụ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời. Hạ tặc cả sĩ cùng xạ dù tố bị đoa nở tảng đều biết chuyện khẩn cấp tính, chợt liền chuẩn bị theo Uchiha Nguyệt cùng nhau xuất phát. Ẩn nấp hảo chính mình hành tung, Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả sĩ đám người thận trọng ly khai chỗ ở sơn động, lặng lẽ ở ban đêm bắt đầu hành động. Thế nhưng, hạ tặc cả sĩ đang đuổi đường thời điểm vẫn có chút ngạc nhiên, tiếp lấy ánh mắt của hắn liền rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, hỏi Nguyệt, tên kia thú thợ săn rốt cuộc là người nào ta không biết. Nghe được hạ tặc cả sĩ câu hỏi, Uchiha Nguyệt cười khổ lắc đầu, nói ra, đối phương là một cái nhận thôn thượng nhẫn cấp bậc ninja, hơn nữa cô ý ẩn tàng rồi tướng mạo của mình. Cho nên, ta chỉ có thể cảm giác được tên kia thú thợ săn tồn tại, hoàn toàn không cách nào thiên lý đến thân phận của đối phương. Chỉ là, tên kia thú thợ săn nếu có thể lẻn vào đến mạt nhật xâm lâm đến, lại có thể nắm giữ lôi thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa cực hạn, căn cứ suy đoán của ta. Tên kia săn bắn xâm 10 phần là làng mây nì dạ làng mây đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, tự xạ rủ tô bí đoa nở giấu đồng tử bên trong, không khỏi nổi lên vẻ lo âu, nói ra, Nguyệt quân, trước ngươi giết chết đừng tờ giờ mở kệ xuất lĩnh làng mây nì dạ, ngươi nói thế nào danh thú thợ săn là không phải tới. Trả thù ngươi dù sao, đừng tờ giờ mở kệ là làng mây có tiềm lực nhất hạ nhẫn một trong, càng là đệ tam giữa cả đệ tử đích truyền. Lẽ nào, là bởi vì ngươi giết chết đừng tờ giờ mở kệ, đưa tới tên kia chàng săn bắn xuất hiện tại mạt nhật xâm lâm bên trong sao không có khả năng, đoa nở tảng, suy đoán của ngươi nhất định là sai lầm. Không đợi Uchiha Nguyệt lên tiếng hồi phục, hạ tặc cả sĩ liền nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đừng tờ giờ mở kệ mới vừa bị Nguyệt sát chết không bao lâu, hắn tử vong tình báo không có khả năng nhanh như vậy lưu truyền ra đi. Huống chi, Nguyệt làm việc vẫn luôn phi thường cẩn thận. Đang giết chết đừng tờ giờ mở kệ về sau, Nguyệt đã xử lý tốt đừng tờ giờ mở kệ thi thể, cho nên tên kia thú thợ săn không thể nào biết đừng tờ giờ mở kệ bỏ mình tin tức nói đến đây. Hạ tặc cả sĩ bỗng nhiên tế mị bắt đầu hai mắt, ánh mắt chuyển rời đến đủ trí hạ Nguyệt trên người, nói ra, Nguyệt, còn nhớ rõ chúng ta mới vừa tiến vào mạt nhật xâm lâm tình huống sao ở chúng ta mới vừa tiến vào mạt nhật xâm lâm thời điểm, thì có hai chi hạ nhẫn. Tiểu đội chuẩn bị muốn tập kích chúng ta. Hơn nữa, ở trong đó một chi hạ nhẫn tiểu đội phía sau, còn cất giấu hai gã nguồn gốc không rõ nỉ giả người nói, cái kia hai gã nguồn gốc không rõ nỉ giả, có khả năng hay không là tên kia thú thợ săn đồng bạn hô, Kakashi, ta liền đúng như vậy suy đoán. Hạ tặc Kakashi vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền hít một hơi thật sâu, nói ra, mới vừa tên kia thú thợ săn cùng cái kia hai gã nguồn gốc không rõ nỉ giả, nhất định là vì mục đích giống nhau lẻn vào mạt nhật xâm lâm bên trong. Ta hiện tại yêu cầu mau sớm đạt được trung ương tháp, chính là vì đem tình báo truyền lại cho quan chủ khảo, để quan chủ khảo để giải quyết chuyện này. Ta nghĩ, những cái này lẻn vào mạt nhật xâm lâm ra hỏa, nhất định là có không muốn người biết mục đích, thậm chí là sẽ đối thôn chúng ta bất lợi chỉ là, như vậy sự tình không phải chúng ta có thể giải quyết, cũng chỉ có hãy mau đem tình báo truyền ra ngoài ư nghe được cụ chỉ Hạ Nguyệt nói như vậy. Hạ tặc cả sĩ cùng xạ dù tô bị đoa nở tàng đồng thời gật đầu lia lịa, chợt liền mắt thần ngưng nặng tiếp tục đi tới. Nhưng mà, lúc này cực khổ nhất nhân không phải cực lực ẩn giấu hành tung hạ tặc cả sĩ cùng xạ dù tô bị đoa nở tàng, mà là tại bọn họ bên cạnh Uchiha Nguyệt. Hiện tại, Uchiha Nguyệt không chỉ cần phải sử dụng tử đồng thiên lý tình huống chung quanh, càng là cần khống chế tự thân tinh thần năng lượng. Trợ giúp hạ tặc cả sĩ cùng xạ dù tổ bị đoa nở tàng ẩn giấu hành tung. Không sai, hạ tặc cả sĩ cùng xạ dù tổ bị đoa nở giấu ẩn nấp năng lực đều khá vô cùng. Có thể tên kia thú thợ săn muốn thực sự là thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ, cái kia hạ tặc cả cả sĩ cùng xạ dù tổ bị đoa nở dấu ẩn nấp năng lực, ở đối phương trong mắt chính là tiểu nhi khoa mà thôi. Cũng chỉ có ủ chỉ hạ nguyệt tinh thần năng lượng, có thể trợ giúp hạ tặc cả cả sĩ cùng xạ dù tổ bị đoa nở tàng ẩn dấu tốt hành tung, trợ giúp ủ chỉ hạ nguyệt đám người an toàn đạt được trung ương tháp. Thế nhưng, không nên quên ủ chỉ hạ nguyệt bây giờ cha nở dê tha y phi thường không được, lúc này tinh thần của hắn đã hề phải tới cực điểm. Thậm chí ngay cả sử dụng tinh thần năng lượng thời điểm, đều có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Huống chi, Uchiha Nguyệt đám người ở đi trước trung ương tháp thời điểm, còn cần cẩn thận tách ra những cái này đến đây tham gia chung nhận thi hạ nhẫn, càng cần nữa tránh thoát những cái này mạt nhật xâm lâm dã thú. Mạt nhật xâm lâm những dã thú kia trực giác, có thậm chí có thể so với thượng nhẫn cấp bậc nị dạ, dù sao dã thú thiên sinh ra được có một loại kinh khủng trực giác. Coi như Uchiha Nguyệt có thể sử dụng tinh thần năng lượng, trợ giúp hạ tặc cả cả sĩ cùng xạ dù tổ bị đoa nở tàng ẩn nấp tung tích, nhưng có một ít dã thú đồng dạng có thể nhận thấy được Uchiha Nguyệt đám người hành tung siêu trong nháy mắt, một con lang hình dã thú xuất hiện tại Uchiha Nguyệt đám người trước mặt, hiển nhiên là nó. Dùng khíu giác bén nhạy, ngửi được Uchiha Nguyệt bọn người trên thân mùi máu tanh. Có đôi khi, bản năng của dã thú liền đúng như vậy khủng bố, chúng nó có đặc thù năng lực. Có thể cảm giác được nhị dạ đều không phát hiện được đồ đạc. Thật giống như Uchiha Nguyệt bọn người trên thân mùi máu tanh, thông thường nhị dạ có thể nào dễ dàng ngửi được, nhưng mà, con kia lang hình dã thú chính là sở hữu khủng bố khíu giác tồn tại, cho nên nó trong nháy mắt xuất hiện, ngăn trở lại Uchiha Nguyệt đám người con đường đi tới. Vạn hạnh chính là, con kia lang hình dã thú thực lực hơi yếu, Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ chỉ là phối hợp đến cùng một chỗ. Ở ngắn ngủi ba cái hiệp trong thời gian, liền đánh chết trước mặt con kia lang hình dã thú. Thế nhưng, sẽ ở đó con lang hình dã thú tiến hành sau cùng phản công lúc, ai nghĩ xạ dụ tổ bị đoan nở tảng dĩ nhiên vì bảo hộ ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cả si, sử dụng một cái thổ độn nhận thuật nguy rồi mới vừa chứng kiến xạ dụ tổ bị đoan nở tảng phóng ra thổ độn nhận thuật trong nháy mắt, ủ chỉ hạ nguyệt cũng biết sự tình có chút không ổn lúc trước. Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ đối phó trước mặt con kia lang hình dã thú thời điểm, chỉ là sử dụng đao pháp tới nên địch mà thôi, phát ra trả cờ dạ sóng. Động cực tiểu. Thế nhưng, xa dù tổ bị đoa nở dấu ở phóng ra thổ độn nhận thuật thời điểm, ngay cả con kia lang hình dã thú cũng có thể nhận thấy được nguy hiểm, cảm giác được xa dù tổ bị đoa nở ẩn thân ở trên trả cờ dạ ba động. Cho nên, nếu là có người giấu ở Uchiha Nguyệt đám người chung quanh nói, khẳng định có thể trước tiên phát hiện Uchiha Nguyệt đám người vị trí, ngay sau đó Uchiha Nguyệt không chút do dự nào, mau nhanh sử dụng trong tay quỷ triệt, đánh chết trước mặt con kia lang hình dã thú. Thế nhưng coi như Uchiha Nguyệt phản ứng phi thường nhanh chóng, có thể xạ dù tổ bí đoan nở tàng lúc trước sử dụng thổ độn nhận thuật tản ra trả cờ dạ ba động, vẫn bại lộ bọn họ chỗ ở mục tiêu. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi. Trong nháy mắt liền xuất hiện lúc trước đạo hắc ảnh kia hành tung. Hơn nữa, đạo hắc ảnh kia tốc độ đi tới cực nhanh, mắt thấy liền muốn cùng Uchiha Nguyệt đám người va chạm đến cùng nhau đoan nở tàng. Cả cả sĩ chạy mau đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.